Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1212, Thái Cổ Tiên Đế. Không gì hơn cái này, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn thấy đánh tới cổ kiếm, Không Diệt Thiên Đế nhất thời cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn thu bàn tay về, một chỉ điểm ra. Tuy nhiên cổ kiếm đối với hắn không đáng để lo, nhưng cũng làm cho hắn không thể không từ bỏ đánh giết chúng đế. Oanh, tinh mang chợt hiện, sáng chói như hoa, trong hư không cổ kiếm, phịch một tiếng, nổ thành toái phiến. Ngay sau đó, giữa không trung truyền đến kêu đau một tiếng âm thanh. Ha ha, đạo linh, ngàn vạn năm, tu vi của ngươi vẫn không có nửa giờ tiến bộ a. Tiếng rên rỉ sau khi rơi xuống, trong hư không lại truyền tới một tiếng chê cười. T, đạo linh kiếm đế, lại là thái cổ cấp đạo linh kiếm đế. Chúng đế nghe vậy, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng để bọn hắn thất vọng chính là, thái cổ cấp đạo linh kiếm đế, thế mà bị người trước mắt này một chỉ cho thương tổn tới. Cái kia tiếng chê cười. Nhường đường linh kiếm đế có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi đi, ngươi lên a, bản đế tự nhiên sẽ xuất thủ. Tiếng chê cười vang lên lần nữa. Chợt, một nắm đấm cực lớn, theo trong hư không thẳng đứng hạ xuống tới. Ầm ầm, quyền đầu những nơi đi qua. Một mảnh hỗn độn, toàn bộ hư không, bị quả đấm này tàn phá bừa bãi rách mướp. Không Diệt Thiên Đế thấy thế, trên mặt khinh thường càng rõ ràng. Sau một khắc, hắn lần thứ hai một chỉ điểm ra, suy, ngón tay phá vỡ hư không, hướng phía quyền đầu nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó, một bóng người hung hăng bị quăng ra ngoài. Phi, người chấn động uyên quyền đế lợi hại như thế, vì sao cũng bị thua? Nhìn thấy cái kia chật vật thân ảnh, đạo linh kiếm đế nhịn không được giễu cợt. Hắn cùng chấn động uyên quyền đế là tử đối đầu, tại thái cổ lúc cạnh tranh với nhau mấy ngàn vạn năm, giữa lẫn nhau tự nhiên không có cảm tình gì đáng nói. Trên mặt đất chúng đế lần thứ hai lấy làm kinh hãi, chấn động uyên quyền đế đồng dạng là một cường đại thái cổ tiên đế, mà bây giờ chấn động uyên quyền đế lại như cũ không phải người trước mắt này đối thủ. Một chiêu bị đo ván bại. Đại, bệ hạ uy vũ, muốn nói trong mọi người cao hứng nhất, thuộc về tạm thời phản bội trưởng nhạc đế tôn. Hắn lúc này thiếu chút nữa thì mừng rỡ huơi tay múa chân. Không có cách, tự cho là bợ đỡ được đại nhân vật hắn. Đương nhiên muốn gắt gao ôm lấy đầu này cột trụ. Trong hư không, nguyên bản còn có chút thái cổ tiên đế muốn xuất thủ. Nhưng bọn hắn tại nhìn thấy hắn đạo linh kiếm đế cùng chấn động uyên quyền đế kết cục về sau, tất cả đều không dám động. Bọn họ tu vi cùng đạo linh chấn động uyên bất quá sàn sàn với nhau, không phải người trước mắt này đối thủ. Đáng hận, chẳng lẽ ta vạn giới liền không có người là đối thủ của hắn rồi? Chúng ta không được, không có nghĩa là vạn giới không ai. Không sai. Nhìn xem Tam Tiên Đế có thể hay không ra tay đi. Có lẽ yêu đế, ma đế xuất thủ cũng được. Một ma nhị yêu Tam Tiên Đế, ta vạn giới cao cấp nhất cường giả xuất thủ, chưa chắc sẽ không phải người này đối thủ. Hừ, các người đừng quên, còn có một kinh khủng hơn tồn tại. Thái cổ cấm, ngươi muốn chết, dám nhắc tới tên của hắn. Trong hư không chúng thái cổ tiên đế nhỏ giọng xì xào bàn tán, một đám vô năng phế phẩm, khó trách vạn giới suy sụp đến thế. Không Diệt Thiên Đế đứng chắp tay, cười lạnh liên tục, lời vừa nói ra, trong hư không thái cổ tiên đế nhóm mặc dù tức giận vạn phần, nhưng lại không thể làm gì. Không có cách, ai bảo bọn hắn đánh không ăn đối phương đâu. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận lôi âm. Lôi âm bên trong xen lẫn một đạo thanh âm uy nghiêm. Bọn chuột nhát, can đảm khinh thường ta vạn giới chúng đế. Âm thanh rơi xuống, bất kể là trên mặt đất phổ thông đế cảnh, vẫn là trong hư không thái cổ tiên đế, cùng kêu lên hoan hô. Là ma đế xuất thủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.